Chương 126, huyện giới bên trong giả lập chiến đấu. Lưu Hải đứng ở âm gian hoàng tuyền bên cạnh, ánh mắt định ở trung ương. Sống lại đi Sở Vô Tướng, Lưu Hải mở miệng. Ken, chúc mừng ngươi sủng vật Sở Vô Tướng sống lại theo gợi ý của hệ thống kết thúc. Âm gian hoàng tuyền trung ương, một cái 5 tuổi đứa nhỏ từ không đến có, từ trong hư vô hiện lên trở về. Sở Vô Tướng nháy mắt một cái, đầu tiên là nghi hoặc địa nhìn ngó bốn phía, nhìn thấy Lưu Hải sau khi, trên mặt lộ ra hồn nhiên nụ cười. Ngươi không có chuyện gì là tốt rồi. Lưu Hải đem hắn ôm lấy đến, sờ sờ đầu của hắn, nói, ngươi không có chuyện gì mới được. Tiểu Bạch Miêu đứng ở một bên, có chút chua xót mà nói rằng, hai cái đại nam nhân, bà bà mụ mụ Sở Vô Tướng kiêu ngạo mà dơ cao lồng ngực nhỏ, ha ha cười nói, cái này gọi là tình nghĩa huynh đệ, ngươi một con mèo biết cái gì ngươi lại nói. Một lần Tiểu Bạch Miêu ánh mắt có chút nguy hiểm. Sở Vô Tướng khí thế một yếu, lạnh rên một tiếng, trốn đến Lưu Hải phía sau. Lưu Hải nhìn bọn họ, nói, ta không phải một cái yêu thích chịu đòn người, các ngươi nói một chút coi, chúng ta nên làm sao. Còn lấy màu sắc Sở Vô Tướng lộ ra vẻ nghiêm túc, mở miệng nói, nếu như ta không đoán sai, ta cùng ngươi khế ước sự tình đã bị ma tộc biết rồi. Lúc này mới có trước ám sát. Lưu Hải gật gù, nói, đây là ta sai, vừa nhưng mà đã biết do y khả năng nguy hiểm, liền nên chuẩn bị sớm, ta thực sự quá mức tự tin, cho rằng trong nháy mắt liền có thể trốn về vô lượng thế giới, không cần lo lắng nguy hiểm. Những người ma tộc thích khách, hẳn là ma chi đại lục thanh y đi hay ma tôn thủ hạ, hắn là tương tự hợp thể cảnh giới tôn giả, cai quản so với Sơn Hải Châu còn muốn lớn hơn khu vực, thế lực mạnh phi thường. Sở Vô Tướng rất nghiêm nghị, nhưng ngay lúc đó lại ung dung hạ xuống, có điều hắn muốn đến tiên đại lục thật không đơn giản, đẳng cấp càng cao, muốn lén qua lại đây càng khó, trừ phi trải qua tiên ma chiến trường, cái kia hai cái nguyên thần cảnh giới ma tộc, tuyệt đối là bỏ ra so với bọn họ sinh mệnh bản thân còn đại đánh đổi mới đưa tới. Lưu Hải gật gù, rõ ràng hiện tại chúng ta cần tăng cao thực lực, các ngươi có ý kiến gì? Tiểu Bạch Miêu đi bước kiểu mèo, sau đó ngồi ở hư không, đề nghị, ngươi hiện đang muốn cấp tốc tăng lên cảnh giới cũng không hiện thực, vậy sẽ ảnh hưởng ngươi căn cơ, ngươi nhiều nhất nhanh chóng tăng lên đến kim đan đỉnh cao, lại tăng lên liền cái được không đủ bù đắp cái mất, ngươi có thể thông qua ngoại lực đến tạm thời tăng lên tu vi, mặt khác, nếu như ngươi không sợ chết lời nói, có thể tăng nhanh vô lượng thế giới phát triển. Lưu Hải gật gù, nói, ta đã luyện chế vài món hồn khí, mặt khác, liên quan với vô lượng thế giới phát triển. Sở Vô Tướng giải thích, vô lượng thế giới muốn phát triển, người tốt nhất có thể đem lượng lớn sinh mệnh bỏ vào đến. Lưu Hải cúi đầu trầm tư. Hắn nhớ tới chính mình vô lượng tông. Một lần nữa lấy ra lệnh bài trưởng môn, kiểm tra lên trong môn phái tình huống. Chỉ là nhìn không bao lâu, hắn phát hiện một việc lớn, lại có hắc ám thụ yêu đại quân tấn công xích hỏa thành. Lưu Hải sắc mặt nghiêm túc nói. Ngươi định làm gì? Sở Vô Tướng nói. Chúng ta có biện pháp đánh bại nguyên thần kỳ cường giả sao? Thử xem chẳng phải sẽ biết. Sở Vô Tướng nói thẳng. Lưu Hải sững sờ, nói, làm sao thử? Sở Vô Tướng không nói gì nói, ngươi quên rồi sao? Huyễn giới ai? Chúng ta có thể tiến vào huyễn giới ở trong, tiến hành mô phỏng chiến đấu. Ta đã xâm lấn huyễn giới rất lâu, điểm ấy tiểu quyền hạn vẫn có. Lưu Hải ánh mắt sáng lên, nói, đúng vậy, đây là một biện pháp hay, ta kéo các ngươi tiến vào huyễn giới. Sở Vô Tướng nói rằng, Ken, Sở Vô Tướng mời ngươi tiến vào huyễn giới. Xin hỏi có đồng ý hay không đồng ý? Lưu Hải gật đầu nói. Mọi người trong trước mắt, đã xuất hiện ở đã từng thấy huyễn giới bên trong. Lưu Hải nhìn một chút phụ cận, xác nhận nơi này chính là huyễn giới. Sở Vô Tướng nổi lên, nói, ta đã thu được bộ phận quyền hạn, nhường ngươi tiến hành mô phỏng chiến đấu đúng là không thành vấn đề. Võ đài mở ra, Sở Vô Tướng xẹt qua không gian, hết thể trước mắt phát sinh biến hóa. Trước mắt xuất hiện một cái võ đài. Mà ở võ đài đối diện, một cái nguyên anh sơ kỳ hắc ám thụ yêu xuất hiện. Cái con này hắc ám thụ yêu vừa nhìn thấy Lưu Hải, lập tức phát sinh quỷ dị mà rít gào, hướng về hắn công kích mà tới. Lưu Hải tỉnh táo lại, đang nhìn đến nó thời điểm, lập tức phát động lược đoạt thuật mục tiêu nhắm thẳng vào hắc ám thụ yêu một cành cây. Phán định thông qua, chỉ thấy Lưu Hải đưa tay về phía trước, lại cách khoảng cách nhất định, trực tiếp đem hắc ám thụ yêu một cành cây cùng vồ tới. Hắc ám thụ yêu ngẩn ra, tiếp tục hướng về Lưu Hải công kích mà tới. Lưu Hải mỉm cười, ở nó tới gần trong nháy mắt, cả người hóa thành một đạo tử yên. Đi đến nó phía trên, trong tay một thanh 3.000 điểm cửu chuyển kim đan pháp lực ngưng tụ ngũ sắc cự kiếm hiện lên, hướng về phía dưới đâm một cái. Ngũ hành diệt tuyệt thần quang 3 triệu điểm hắc ám thụ yêu trực tiếp bị xé vỡ thành hai mảnh, đi đời nhà ma Lưu Hải nhảy ra một bản bút ký bản, chính là kỳ vật chi thức chi thư, lần này Sở Vô Tướng hiển nhiên thu được nhất định quyền hạn, đem đồ vật của hắn QNZ mô phỏng vào. Hắn đem quan sát được hắc ám thụ yêu phản ứng, quen thuộc, động tác chờ chút nội dung ghi chép đến chi thức chi thư. Ken, ngươi đã xây dựng hắc ám thụ yêu tư liệu thẻ. Ken, ngươi đối với hắc ám thụ yêu năng lực tiến hành rồi phân tích, phát hiện hắc ám thụ yêu nhược điểm. Thụ yêu lời nói nết miệng lên, võ đài lại xuất hiện một con hắc ám thụ yêu. Đồng dạng là một tên nguyên anh sơ kỳ hắc ám thụ yêu, mà pháp lực của hắn QNZ đồng bộ khôi phục lại đỉnh cao trình độ. Loài người nhận lấy cái chết hắc ám thụ yêu nhìn thấy Lưu Hải, lập tức hướng về hắn dây dưa mà tới. Lưu Hải cặp bao tay lên một bộ găng tay, chính là kỳ vật thôn linh chi thuẫn. Ken thôn linh chi thuẫn mở ra Ken ngươi sử dụng 100 viên linh thạch cực phẩm hình thành 100 triệu điểm phòng ngự trị tâm chắn lấy Lưu Hải làm trung tâm, một cái trong suốt tâm chắn hiện lên. Hắc ám thụ yêu quấn quanh lại đây, bắt đầu điên cuồng hấp thụ, tạo thành thương tổn. Ken tạo thành 238-99 điểm thương tổn đã hấp thu 238-99 điểm thương tổn. Ken tạo thành 38.798 bị thương hại đã hấp thu 238-99 điểm thương tổn. Hắc ám thụ yêu hút nửa ngày, nhưng phát hiện mình hấp không ra bất luận là đồ vật gì. Nó tuy rằng không làm rõ được, nhưng QNZ không có biện pháp tốt hơn, liền tiếp tục sử dụng trong cơ thể yêu lực tiến hành hấp thụ. Lưu Hải liền lẳng lặng mà nhìn động tác của nó, đợi được nó lực kiệt thời gian, dùng 30 điểm pháp lực ngưng tụ ra ngũ hành diệt tuyệt thần quang, nhắm vào hắc ám thụ yêu miệng đâm xuống. 3 triệu điểm hắc ám thụ yêu không có phòng bị, đồng thời trên người QNZ không có yêu lực, không cách nào ngăn cản Lưu Hải công kích được nhược điểm của nó, liền Lưu Hải một đòn liền diệt hắn. Đây là tiền tài sức mạnh chỉ cần có linh thạch, ai cũng phá không được ta phòng ngự. Lưu Hải nghĩ đến trước linh hồn mũi tên máu, nếu là dùng thôn linh chi thuẫn, không biết đúng hay không có thể ngăn cản, như có thể ngăn cản, lại cần bao nhiêu linh thạch. Ta cần linh thạch, đây là mô phỏng linh thạch cực phẩm, muốn bao nhiêu có bao nhiêu, nhưng chiến đấu chân chính liền không thể thoải mái như vậy. Lưu Hải gật gù, rõ ràng chính mình nên kiếm thêm tiền. Lưu Hải lần thứ hai lấy ra tri thức chi thư, ghi chép xuống hắc ám thụ yêu yêu lực thuộc tính, kỹ năng thương tổn cùng chịu đựng thương tổn năng lực. Ken ngươi bổ sung hắc ám thụ yêu tư liệu thẻ. Ken ngươi thu được hắc ám thụ yêu sách sở kỳ tự nhiên ngôn ngữ. Ngày hôm nay ta muội muội sinh nhật, trong nhà đến rồi một đống bằng hữu, không có cách nào an tâm gõ chữ, mới vừa cuối cùng cũng coi như yên tĩnh, mã một trường, ngày hôm nay nhiều nhất mã đến chương 2, mặt khác cảm tạ nam thần kinh yên thủy xích tuân dông tuyết khen thưởng, phi thường cảm tạ ủng hộ của các ngươi.